Võng du trọng sinh tinh hà, chương 279, Lâm vs mắt ưng. 11, góc truyện audio.com ầm, đùng, đùng, cuối cùng thì hơn 10 giây sau đó cả hai cuối cùng cũng phát ra một chiêu cuối cùng định ra thắng bại. Khi Lâm hoàn toàn rút kiếm ra khỏi vỏ thì không gian xung quanh hắn bày ra lít nha lít nhít rất nhiều khe hở của không gian. Một chiêu này đã có uy lực gây tổn thương cho không gian rồi, mặc dù gây ra tổn thương bé nhỏ không đáng kể. Nhưng sau này khi uy lực gia tăng, thì Lâm sau này hoàn toàn có thể làm được một kiếm chảm phá không gian rồi. Phía bên mắt ưng cũng không kém, hắn cũng thành công huy kiếm, một đạo khổng lồ chảm kích màu xanh xuất hiện, nó vừa xuất hiện thì mặt đất bên dưới hoàn toàn nổ tung. Các đám mây trên bầu trời toàn một chia làm hai nửa, mặt biển bên khu vực mà hắn đứng cũng bị vô hình chảm kích chia nhỏ ra làm nhiều. Khối, phạm vi rộng tới mấy ngàn mét, thậm chí một chiêu này của mắt ưng còn làm cho không gian có chút vặn vẹo. Lâm có thể làm cho không gian tổn thương, bởi vì đây là đặc tính của Trảm Thiên Rút kiếm thuật, nếu không thể chảm phá không gian thì làm sao có thể chảm phá thiên địa. Bởi vậy nếu hắn có thể gây tổn thương tới cho không gian thì hoàn toàn không chút kỳ quái, nhưng mắt ưng người này, một chiêu cơ bản chém thẳng thôi. Nhưng bởi vì hắn quá mạnh mẽ, cũng đã bắt đầu có thể nhiễu loạn không gian rồi, có thể thấy người này kinh khủng đến cỡ nào. Hai đạo chảm kích một đen một xanh khi vừa xuất hiện thì bằng tốc độ chớp mắt lao vào nhau. Hai đạo chảm kích cực kỳ khổng lồ, bọn hắn đều đã đem chúng áp xúc lại tới mức cao nhất có thể, nhưng hình thể của hai đạo chảm kích này vẫn cực kỳ khổng lồ. Chảm kích của Lâm, độ cao của nó đã vượt qua 300 mét, độ dày của nó vượt qua 30 mét. Có một màu đen thâm thúy như vực sâu, chảm kích của mắt ưng thì lớn hơn một chút, độ cao của nó vượt qua 400 mét. Độ dày vượt qua 50 mét, nhìn từ xa thì chảm kích của mắt ưng lớn hơn chảm kích của Lâm một đầu. Nhưng khí thế của hai đạo chảm kích này không kém gì nhau cả, bởi vì một bên Lâm dùng ra kiếm thuật. Còn mắt ưng chỉ dùng cơ bản kiếm thuật thôi, bởi vậy mặc dù chảm kích của hắn lớn hơn chảm kích của Lâm một đầu. Nhưng bàn về uy lực chỉ có thể làm tới ngang nhau thôi, khi Lâm cảm giác được mạnh yếu giữa hai đạo chảm kích. Thì trong lòng một rét trước đó hắn đã cực kỳ đánh giá cao mắt ưng rồi, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Hắn cảm giác mình vẫn có chút coi thường người này rồi, hắn mạnh hơn Lâm dự đoán. Nhiều lắm, nhưng sau đó đáy mắt Lâm hiện lên nóng bỏng cùng chiến ý, hắn càng mong đợi lần tiếp theo hắn cùng mắt ưng luận bàn, lần sau hắn chắc chắn sẽ làm cho mắt ưng ra tay toàn lực. Ầm, ầm, ầm, rác, rác, rác, hai đạo chảm kích va vào nhau, không gian xung quanh lập tức băng liệt chấn động lan tràn, cả hòn đảo bắt đầu rung chuyển như gặp phải hủy diệt tính đả kích. Thậm chí phần trung tâm cứng rắn nhất toàn do đá tảng tạo thành cũng bị xung kích chấn nát ra từng khối nhỏ. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, thậm chí cả hòn đảo đang từ từ chìm xuống biển, bầu trời bị tàn phá, những đám mây lập tức bốc hơi trong tích tắc. Những tia nắng hoàn toàn bị ngăn cách cho dù không có mây che khuất cũng không thể chiếu xuống hòn đảo. Khi hai đạo chảm kích va chạm, Lâm lập tức biến sắc, hắn lập tức vận dụng Haki vũ trang bao trùm toàn thân. Thậm chí Lâm dùng ra gần như chín thành Haki còn lại để phòng ngự. Chỉ giữ lại một thành để đề phòng bất cứ tình huống nào, Haki vũ trang một khi bị tiêu hao sạch thì thể phách sẽ lâm vào suy yếu trong thời gian ngắn. Cho nên Lâm phải giữ lại một chút Haki, như vậy thì Haki sẽ thong thả hồi phục chiến lực của hắn vẫn còn, sẽ không mất đi sức đánh trả. Dù sao hiện tại đang có rất nhiều người theo dõi bọn hắn, nếu Lâm tỏ ra bị suy yếu một chút thì rất có thể hắn sẽ lập tức bị tập kích ngay. Đối diện Lâm, mắt ưng sắc mặt cũng hơi chút biến hóa, hắn cũng lập tức bao trùm Haki vũ trang toàn thân. Bởi vì thực lực của mắt ưng vẫn còn rất nhiều cho nên hắn không cần phải toàn lực phòng thủ như Lâm mà rất nhẹ nhàng có thể cản lại dư ba của hai đạo chảm kích khi va chạm. Hai phút, hai đạo chảm kích giằng co nhau hai phút sau đó. Từ từ triệt tiêu lẫn nhau, nhưng Lâm phát giác ra chảm kích của hắn tiêu hao nhanh hơn của mắt ưng một chút. Như vậy khi chảm kích của hắn hoàn toàn biến mất thì đạo chảm kích kia của mắt ưng vẫn còn dư lực, cũng may theo Lâm đoán cho dù còn dư lực cũng không mạnh lắm. Hắn hoàn toàn có thể dùng chút Haki vũ trang còn lại chống cự được, nhưng cuộc chiến lần này Lâm đã bại rồi. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại dâng lên càng cao, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ vượt qua mắt ưng. Cách chương.